Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, cái nào dị thú như thế không sợ chết. Tần Kiêu đương nhiên không hạ độc, Ngụy Thư Quang Vinh một hồi liền bơi trở về, toàn thân khoan khoái, nhìn qua giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Đám người giờ mới hiểu được. Tần Kiêu nói là sự thật, bây giờ còn cảm thấy ta hẹp hòi sao? Cho các người ăn cũng không tệ rồi, còn có người muốn nếm thử sao? Một hồi cảm thấy thân thể khó chịu, liền luyện cường thể loại công pháp hấp thu một cái, không đến mức nhất định phải đi bơi lội. Tần Kiêu nói ra, những người khác cuối cùng vẫn không có ngăn cản thức ăn ngon dụ hoặc. Tất cả đều thử cái này một khối nhỏ thịt. Không có đi qua xử lý dị thú thịt, càng thêm mỹ vị. Chỉ là một điểm nhỏ, liền để bọn hắn miệng lưỡi nước miếng, hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào, nhưng là sau đó bọn hắn cùng Ngụy Thư Quang Vinh đồng dạng. Tất cả đều sắc mặt đỏ lên, kém chút chảy ra máu mũi tới. Sau đó, những người này nhao nhao luyện cường thể loại công pháp, hấp thu cỗ năng lượng này. Mà Tần Kiêu cùng Lam Hinh, tự nhiên khối lớn đóa to lớn, đối với bọn hắn mà nói, màu tím độ nguy hiểm dị thú huyết nhục, mặc dù sẽ cho tự thân mang đến dư thừa lực lượng, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu, tự nhiên không ảnh hưởng. Tần Kiêu lấy ra đồ vật, còn không chỉ là cái kia một khối màu tím độ nguy hiểm sinh vật thịt, còn có cái khác mỹ vị đồ ăn. Hồng Hạo Thiên bọn người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại ăn không đến, cái này mới là lớn nhất tra tấn. Một trận mỹ vị sau bữa ăn tối, Tần Kiêu mang theo Lam Hinh đi về nghỉ. Hồng Hạo Thiên trụ sở của bọn hắn thế mà ngay tại khoảng cách Tần Kiêu mấy trăm mét bên ngoài một ngôi biệt thự bên trong, chỉ bất quá đám bọn hắn chính là liệt diễm vườn hoa. Mà Tần Kiêu chỗ sân là băng vườn hoa hồng. Nói là băng hoa hồng, trên thực tế những này hoa hồng chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi. Cũng không phải là thật sự băng hoa hồng. Cái này tiểu trấn lại xa hoa, cũng là không đủ sức đấy. Chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Trong biệt thự phòng khách trong bình hoa, ngược lại là thả một cái thật sự băng hoa hồng. Cũng xứng đáng biệt thự này đắt đỏ tiền mướn. Đáng tiếc bây giờ Lam Hinh là không thể ăn những này mang băng nguyên tố linh quả rồi. Ta đi rửa mặt, đồ nướng trước đó còn rất mỹ vị, nhưng là nếm qua về sau trên thân mang theo hương vị lại cũng không tốt. Tần Kiêu nhìn xem Lam Hinh đi tắm rửa, cả người đã nhiệt huyết sôi trào lên, rốt cuộc muốn lần nữa vượt qua cuộc sống hạnh phúc rồi. Lão bà chờ lấy ta. Tần Kiêu cũng vọt tới trong phòng khách, vội vàng rửa mặt, thậm chí kích động ngâm nga bài hát. Ngay tại Tần Kiêu cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, muốn được đền mong muốn thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo truyền đến. Tích tích tích, thông chi, tiểu trấn gặp dị thú tập kích. Xin tất cả lữ khách mau chóng rút lui đến khu vực an toàn vị trí. Xin tất cả lữ khách mau chóng rút lui đến. Thông chi tiếng vang lên, Tần Kiêu nguyên bản cháy hừng hực dục hỏa, lập tức biến thành lửa giận. Mẹ nó, cái nào dị thú như thế không mở mắt con ngươi? Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Tần Kiêu trong mắt tử vong chi quang đều có thể miểu sát thú hoàng rồi. Tích tích tích, mời bờ biển biệt thự lữ khách mau chóng rút lui. Đội cảnh vệ ngay lập tức sẽ tiến về phía trước trợ giúp các ngươi. Tin tức lần nữa truyền ra, Tần Kiêu nâng lên máy truyền tin xem xét, nguy hiểm cảnh cáo cầu đã gửi đi đã đến Tần Kiêu trên máy truyền tin rồi. Những dị thú kia vị trí, lại là từ bờ biển truyền tới đấy, lúc này Lam Hinh tự nhiên cũng thu vào tin tức, nguyên bản tắm rửa chỉ tắm đã đến một nửa, tóc đều không có lau khô, bây giờ chỉ có thể dùng nguyên lực trong nháy mắt hong khô tóc. Nhanh chóng mặc vào y phục tác chiến. Tần Kiêu, đã xảy ra chuyện, Tần Kiêu mặc lên y phục tác chiến. Lúc này máy truyền tin còn tại vang lên không ngừng. Nhưng là lần này, lại không phải tiếng cảnh báo, mà là tin tức nhờ giúp đỡ. Cái tin này là có quyền hạn thiết trí đấy. Màu tím độ nguy hiểm nhiệm vụ trợ giúp tin tức tất cả võ tông. Tướng quân cấp, nhưng thu. Ngàn hoa ngoài trấn nhỏ thủy vực nội bộ xuất hiện cái khe to lớn. Xuất hiện đại quy mô sống lưỡng cư dị thú. Kiểm chắc đến một cái vì màu tím độ nguy hiểm. Xin mau sớm cứu viện. Đây là thật tin tức, mà không phải trước đó trên thị trấn ban bố. Để rút lui tin tức, nếu như Tần Kiêu không có tấn thăng thiếu tướng, tin tức này hắn thậm chí là không thu được đấy. Tần Kiêu nhìn thấy tin tức về sau, cũng là rung động, tuyệt đối không nghĩ tới lại có màu tím dị thú xuất hiện. Chúng ta đi trước nhìn xem. Tần Kiêu mang theo Lam Hinh leo lên biệt thự 3 tầng. Nhìn ra xa bờ biển cho thấy hiện dị thú vị trí. Lúc này tiểu trấn hệ thống mô phỏng tự nhiên cũng là đêm tối trạng thái. Ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng là đây đối với Tần Kiêu mà nói không phải là cái gì vấn đề. Nguyên lực rót vào hai mắt bên trong. Tần Kiêu thấy được đêm khuya đen nhánh bên trong. Xuất hiện một vết nứt. Đạo này vết rách hết sức rõ ràng. Đồng thời nương theo lấy điện quang hỏa hoa, đông, kẹch, tựa hồ có cái gì cự thú va chạm thanh âm truyền đến. Tia lửa kia tiếp tục mở rộng, rốt cuộc để người ta biết đó là cái gì rồi. Là thiên hoa chấn cách ly tấm chắn. Những này tấm chắn là vì ngăn cách tia tử ngoại, đồng thời gánh chịu máy chiếu giả lập, để bầu trời, phong cảnh trở nên càng thêm chân thực mà thành lập đấy. Ban đầu ở Thanh Bắc thời điểm, người ngoài hành tinh Thụy Tư phi thuyền từ trong cái khe xuất hiện đập xuống. Chính là chạm đến tấm chắn, để bầu trời sụp đổ xuống tới, đập bị thương rất nhiều người. Đồng thời tia tử ngoại cũng làm cho rất nhiều người bình thường không chịu nổi. Kém chút tạo thành thương vong. Hiện tại, cái này thiên hoa chấn vòng phòng hộ cũng hư hại. Với lại rất hiển nhiên. Là có sinh vật gì tại công kích? Oanh, một tiếng bạo tạc truyền đến. Tấm chắn rốt cuộc đại diện tích chóc ra. Trên mặt đất, từng đài nước chất tịnh hóa khí bị lật tung. Ngoại giới đục ngầu tràn đầy ô nhiễm nước biển tràn vào. Theo sát lấy đấy, còn có đại lượng dị thú. Những này dị thú 10 phần buồn nôn. Nhìn qua cùng bạch tuộc không sai biệt lắm. Trên thân tràn đầy hải thú dịch nhờn, tiểu nhân có 1 mét lớn nhỏ, nhưng là duỗi dài xúc tu cũng có hơn 3 mét. Về phần cái kia lớn nhất, phá tan tấm cách ly sinh vật, lại khoảng chừng cao 20 mét. Đây là một cái màu tím độ nguy hiểm dị thú. Tích tích tích, kiểm chắc đến dưới nước vết nứt, xin chú ý phong tỏa. Tần Kiêu nhìn thấy trên máy truyền tin tin tức. Cái này vết nứt liền mở tại dưới biển ở trong. Nhưng là bây giờ dị thú nhiều lắm. Trừ phi tới một cái võ vương một hơi đem dị thú diệt sạch. Nếu không căn bản không biện pháp lắng lại cái kia vết nứt. Tần Kiêu là không có biện pháp đi lắng lại vết nứt đấy. Nhưng là hắn tối thiểu có thể ngăn cản cái này màu tím độ nguy hiểm dị thú tiếp tục đi tới. Với lại, Lam Hinh cũng có ngoài hành tinh cơ giáp. Tối thiểu bảo đảm an toàn. Cái này khiến Tần Kiêu càng thêm yên tâm. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu đem vượng vượng phóng ra, biến thành vũ khí. Chúng ta cho nó một phát. Tần Kiêu nói ra. Vâng, chủ nhân. Vượng vượng nhanh chóng biến hóa đứng lên hình. Xuất hiện một cái truy kích pháo dáng vẻ. Tần Kiêu kháng trụ vượng vượng. Nhắm ngay cực tốc tới gần dị thú. Nhìn rõ mắt. Cường hóa giác quan thứ 6. Tần Kiêu phát động linh hồn chi lực. Trong chốc lát, Tần Kiêu mơ mơ hồ hồ. Cảm thấy cái kia khổng lồ dị thú nhược điểm chỗ. Không có chút gì do dự. Tần Kiêu nhấn chốt mở. Một phát năng lượng chùm sáng. Từ vượng vượng biến hóa truy kích pháo ở trong bay ra ngoài. Chùm sáng nhìn như nhỏ yếu. Trên thực tế lại là tụ tập cùng một chỗ năng lượng. sắc thái có chút lộng lẫy, một khi đánh vào trên người địch nhân, liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc, để cho địch nhân hài cốt không còn. Tần Kiêu mắt thấy, cái này chùm sáng liền muốn rơi vào cái kia to lớn bạch tuộc dị thú trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,